Chương 427, tâm tình không tốt. Lần này, ba đại lưu phái thu hoạch lớn nhất tiểu thị linh hồn lưu, lúc này Mạc trưởng lão, cười miệng đều không khép lại được. Còn như Vũ trưởng lão, hắn võ đạo lưu mặc dù không có đem phương thần đoạt tới, nhưng là cu nở dê thu hai cái không tệ người kế tụ. Mà nhục thân lưu, không có bất kỳ ai thu được, cái này khiến Kim trưởng lão có chút bất mãn, bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ký danh đệ tư không đạt tiêu chuẩn. Bọn hắn tình nguyện không thu, QNZ sẽ không giảm xuống tiêu chuẩn. Trước hết nhất rời đi là Kim trưởng lão, sau đó liền là Vũ trưởng lão, hắn mang theo Hàn Hạ cùng Long Đẳng Vũ Hầu QNZ rời đi ký danh đệ tử khu vực. Cuối cùng Mạc trưởng lão cười ha hả mang theo Phương Thần, rời khỏi nơi này. Lưu lại ký danh đệ tử, QNZ tiếp tục cố gắng, tranh thủ có một ngày có thể trở thành Hoang Tông đệ tử chính thức. Toàn bộ Hoang Tông chiếm diện tích phi thường lớn. Tạp dịch khu chỉ là tại Hoang Tông trên sườn núi, mà ký danh đệ tử khu vực thì là tại trên đỉnh núi. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là Hoang Tông trước phong, tại ngọn núi này về sau, còn có ba tòa sơn phong cao vút trong mây, cái này ba tòa sơn phong, liền là ba đại lưu phái. Nhục thân lưu tại bên trái nhất, ở giữa là võ đạo lưu, mà bên phải nhất thì thị linh hồn lưu. Phương Thần đi theo Mạc trưởng lão, đi tới linh hồn lưu chỗ ngọn núi bên trên. Sau đó Mạc trưởng lão mang theo Phương Thần, nhận lấy đệ tử chính thức trang phục, còn có lệnh bài. Phương Thần, từ nay về sau, ngươi chính là chúng ta linh hồn lưu đệ tử chính thức. Ta linh hồn lưu đệ tử tuy ít, nhưng là từng cái thực lực đều rất mạnh. Cái này sổ bên trên có chúng ta linh hồn lưu một chút quý củ, ngươi cẩn thận nhìn xem. Mạc trưởng lão nhìn xem Phương Thần, nhếch miệng cười nói. Ta đã biết, Phương Thần no y đệ tử chính thức, đều là có độc lập lầu cát. So với ký danh đệ tử độc lập viện lạc, tốt hơn rất nhiều. Mà lại, Phương Thần đi vào linh hồn lưu ngọn núi bên trên, phát hiện nơi này khắp nơi đều tràn ngập cường hãn linh hồn, có một loại đi vào hồn hải cảm giác. Mặc dù nơi này linh hồn cường độ không bằng hồn hải cường hãn, nhưng là cũng đủ làm cho người chấn kinh. Đệ tử chính thức. Phương Thần tiến vào lầu các bên trong, leo lên lầu 2, mở cửa sổ ra, nhìn xem mênh mông vô bờ xanh thẳm bầu trời, có chút nói. Trong lúc bất chi bất giác, hắn đi vào Nam Lĩnh đại địa QNZ có một đoạn thời gian, hắn rốt cục trở thành Hoang Tông đệ tử chính thức. Nam Lĩnh đại địa, một cái nào đó trong thành trì, một chỗ xa hoa trong phủ đệ, tại tòa phủ đệ này cửa chính trên không, kim biển phía trên viết Tần phủ hai chữ. Tòa phủ đệ này, liền là Nam Lĩnh đại địa đệ nhất đại gia tộc Tần gia phủ đệ, hôm nay Tần gia phủ đệ phía trên, náo nhiệt dị thường. Nguyên lai, Tần gia ngay tại tổ chức gia tộc hội nghị, tất cả thế hệ trẻ tuổi, đều tới tham gia hội nghị. Tại Tần gia phòng nghị sự bên trong, ngồi tại vị trí cao nhất chính là Tần gia đương đại gia chủ, cũng là Nam Lĩnh đại địa cường giả đỉnh cao một trong. Mà ở phía dưới hai bên trái phải, ngồi đều là Tần gia đức cao vọng trọng trưởng lão, tại hạ bên cạnh thì là gia tộc thế hệ trẻ tuổi đệ tử. Hôm nay, triệu tập đại gia tới đây, là vì một việc. Tần gia gia tộc nhìn chung quanh bốn phía một cái, chậm rãi nói. Tần gia, không thuộc về Nam Lĩnh đại điệu tam đại tam tinh tông môn, nhưng là thực lực của bọn hắn, dị thường cường đại, cho dù là tam đại tam tinh tông môn, cũng không dám trêu chọc Tần gia. Nghe được Tần gia gia chủ, đông đảo thế hệ trẻ tuổi rối rít mở to hai mắt nhìn, lắng nghe gia chủ nói chuyện. Tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, có một cái xinh đẹp như hoa nữ tử này mặc bó sát người váy ra. Vượt vòng quanh hoàn mỹ dáng người. Nàng là Tần gia thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật, cũng là Tần gia trên lòng bàn tay Minh Châu, Tần Giao. Bắc vực xuất hiện một tòa bí tàng, tin tưởng mọi người cũng đều nghe được tin tức đi, chỗ này bí tàng đi qua Nam Lĩnh đại địa cường giả đỉnh cao dò xét qua, chỗ này bí tàng bên trong có rất nhiều chí bảo, thậm chí có người suy đoán, chỗ này bí tàng là một cái nào đó đại năng vẫn lạc chi địa. Tần gia gia chủ nói, ta đã từng âm thầm tiến về chỗ này bí tàng, phát hiện bí tàng chỗ bình nguyên phía trên, chung quanh không gian xé rách, xuất hiện không gian loạn lưu, thực lực càng mạnh võ giả, càng là không cách nào tới gần không gian loạn lưu, cho nên chúng ta các đại thế lực đạt thành hiệp nghị, lần này điều động thế hệ trẻ tuổi đệ tử tiến về bí tàng chỗ, tìm kiếm cơ duyên. Thần gia gia chủ tiếp tục nói, ta lần này triệu tập các ngươi mà đến, chính là vì chuyện này, lần này bí tàng chuyến đi, bởi Tần Giao dẫn đội. Hy vọng ở dê các ngươi có thể có thu hoạch. Thân gia chu nói xong liền không cần phải nhiều lời nữa. Sau đó, mấy cái trưởng lao rồi rít giảng thuật một chút liên quan tới bí tàng sự tình. Bên trong đại điện Tần Giao, đôi mắt lấp lóe, cuối cùng nhẹ gật đầu, đáp ứng Tần Gia gia chủ yêu cầu. Tần Gia thế hệ trẻ tuổi, biết được Tần Giao dẫn đội, dị thường kinh hỉ. Đương nhiên, toàn bộ Nam Lĩnh đại địa, các đại thế lực, đều điều động thế hệ trẻ tuổi đệ tử, chuẩn bị tiến về bí tàng. Còn như tại Kháo Thủy Thành Hoang Tông Phương Thần, căn bản không biết những tin tức này. Bởi vì, tại Hoang Tông bên trong, hạch tâm đệ tử khu vực, Hoang Tông Tông chủ tự mình tổ chức hội nghị, để 9 đại hạch tâm đệ tử toàn bộ tiến về bí tàng chỗ. Lần này bí tàng, khoảng cách Kháo Thủy Thành không tính quá xa, bọn hắn Hoang Tông, chiếm cứ lấy trên địa lý ưu thế, có rất lớn hy vọng nở dê đạt được bí tàng bên trong đồ vật. Toàn bộ Nam Lĩnh đại địa, gió nổi mây phun, đã bí tàng chung quanh có không gian loạn lưu, thực lực cường đại võ giả vào không được, như vậy đông đảo thế lực dứt khoát trực tiếp đem lần này bí tàng chuyến đi, coi là bồi dưỡng thế hệ trẻ tuổi đệ tử một lần ma luyện. Hoang Tông bên trong, linh hồn lưu ngọn núi bên trên, Phương Thần lại tới đây đã có tốt mấy ngày thời gian, cái này mấy ngày Phương Thần cuối cùng là quen thuộc linh hồn lưu một chút quý củ. Lao tổ ta cái này mấy ngày hấp thu đại lượng linh hồn lực, tàn niệm tăng cường một điểm. Thanh đồng lao tổ cuồng tiếu không thôi. Phương Thần cũng có thể phát giác được, mãng xà hóa kiếm bên trong tàn niệm, tăng cường rất nhiều, hắn cũng thay thanh đồng lao tổ cao hứng. Chúc mừng lao tổ. Phương Thần cười nói. Đúng lúc này, thanh đồng lao tổ mở miệng nói, tiểu tử, ngươi phiền phức tới. Thanh đồng lao tổ tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó Phương Thần phát hiện, một cái nam tử xa lạ, ra hắn lầu các bên ngoài. Phương Thần đang đứng tại bên cửa sổ, nam tử này liếc mắt liền thấy được Phương Thần, đôi mắt của hắn bên trong, lóe ra băng lãnh quang mang, nhìn xem Phương Thần, nói, ngươi chính là Phương Thần không tệ. Phương Thần no ý thực lực của ngươi rất mạnh, nam tử này hỏi. Vấn đề này rất nhàm chán, Phương Thần trực tiếp tiểu coi thường nam tử này tra hỏi. Tiểu tử, một năm trước đó Mạnh Vũ giúp ta một chuyện, nghe nói trước đó không lâu ngươi đã thương Mạnh Vũ, còn kém chút giết hắn, cái này võ giả lạnh giọng nói. Hắn quanh thân, tản ra cuồng dã khí tức. A nói như vậy, ngươi là đến báo thủ, Phương Thần cười nói. Không tệ, lăn xuống đến chịu chết đi. Nguyễn Tiểu Phương nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn đền bù Mạnh Vũ. Làm sao đền bù, Phương Thần hỏi. 100 vạn thượng phẩm linh thạch, chuyện này xóa bỏ, ta sẽ không tìm làm phiền ngươi. Như thế nào, Nguyễn Tiểu Phương no y Nguyễn Tiểu Phương, thị linh hồn lưu một cái đệ tử bình thường, thực lực của hắn cũng chính là tương đương với ngưng chân cảnh nhị trọng trung kỳ, tại linh hồn lưu trên ngọn núi, xem như hạng chót tồn tại. Nhưng là hắn thiếu Mạnh Vũ một cái nhân tình, Mạnh Vũ tìm tơ ý hắn thời điểm, nói lên hết thảy, hắn lúc này đáp ứng còn Mạnh Vũ ân tình. Sở dĩ, hắn tìm tới nơi này. Ngươi tại sao không đi cướp bóc, Phương Thần đột nhiên nói. Nghe vậy, Mạnh Vũ sắc mặt tâm trầm, nói, xem ra, ngươi cũng không dự định bồi thường, như vậy. Ngươi tiểu tiếp nhận lửa giận của ta đi. Lửa giận của ngươi, Phương Thần cười nhạo một tiếng, không tiếp tục để ý Nguyễn Tiểu Phương, trực tiếp ngồi ở lầu 2 cửa sổ chỗ, bắt đầu thưởng thức trà. Phương Thần, ngươi đây là tại muốn chết sao? Nguyễn Tiểu Phương thấy thế, phẫn nộ quát. Phương Thần không nhìn thẳng Nguyễn Tiểu Phương, cái sau nổi giận, muốn xông đi lên đánh Phương Thần, nhưng khi hắn tới gần Phương Thần lầu các thời điểm, trong nháy mắt dừng bước. Tốt một cái giảo hoạt tiểu tử, ta kém chút mắc bẫy ngươi rồi. Nguyễn Tiểu Phương lui về đến, nhìn xem Phương Thần, lạnh giọng nói. Đệ tử chính thức ba đại lưu trong phái, có một cái cứng nhắc quy định, trừ phi đạt được chủ nhân cho phép, bằng không bất luận cái gì đệ tử đều không thể tùy ý bước vào đệ tử khác lầu các bên trong, đây là sợ quấy rầy đến đệ tử tu luyện. Đối với trái với quy định này đệ tử, trừng phạt tương đương nghiêm trọng, sở dĩ đệ tử chính thức lúc bình thường, căn bản không dám bước vào người khác lầu các bên trong. Giờ phút này, nhìn thấy Phương Thần nhàn nhã ngồi tại lầu 2 thưởng thức trà, Nguyễn Tiểu Phương lên cơn giận dữ, nhưng là hắn không có biện pháp, Phương Thần không xuống, hắn cũng không thể đem Phương Thần thế nào. Phương Thần, ngươi có còn hay không là nam nhân, ngươi liền định cả một đời co đầu rút cổ ở bên trên sao? Nguyễn Tiểu Phương hét lớn. Thật có lỗi, ta tâm tình không tốt, chờ ta tâm tình tốt, có lẽ sẽ xuống dưới. Phương Thần nhếch miệng cười nói, đặt chén trà trong tay xuống, tiếp tục nói ra. Đương nhiên, giống như ngươi cho ta cái mấy trăm vạn thượng phẩm linh thạch, hoặc là cho ta một chút ngũ phẩm, lục phẩm công pháp, còn có huyền binh, tâm tình của ta khẳng định hội lập tức tốt. Nguyễn Tiểu Phương muốn thổ huyết.